Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1250, Hắc Lê Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1250, Hắc Lê Hoàng tử, tế đàn phía dưới chư thánh, cũng đều phát giác được cường hoành thánh khí chấn động. Vì vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, xẹt xẹt, trong nham thạch, xông ra hơn 10 đạo man thú quang ảnh. Đợi đến lúc chúng rơi xuống tế đàn phía dưới, mọi người rốt cục thấy rõ, chúng lại là một đám mèo, chừng hơn 30 chỉ, mỗi một chỉ đều đạt tới thánh cảnh, có mèo, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là một cái lông xù bóng ra, có mèo, đã có hơn 10 trượng cao, toàn thân dài khắp long lân, có được cùng loại thần long đồng dạng đầu lâu, thành mặc duỗi ra một ngón tay. Chỉ hướng trong đó một chỉ hắc miêu, thở nhẹ một tiếng, đó là tiểu hắc, không phải tiểu hắc nào có như vậy gầy. Trương Nhược Trần lắc đầu, mèo bầy ở bên trong, đích thật là có một chỉ hắc miêu, cùng tiểu hắc so sánh với, thân hình của nó nhỏ gầy tinh anh, toàn thân tản mát ra một đoàn màu đen khí vụ, ánh mắt lợi hại, nện bước chậm rãi bước chân. Rất giống là một vị hành tẩu tại trong địa ngục tử thần. Thôn Thiên Ma Long chằm chằm hướng mèo bầy, nhếch miệng cười cười, Cửu Lê cung chư vị tới vừa vạn. Hôm nay, chúng ta liên thủ, trước đã diệt nhân tộc thánh giả như thế nào? Hắc Lê Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Thôn Thiên Ma Long, người muốn mượn giúp bọn ta Cửu Lê cung tay đối phó nhân tộc, là đang nằm mơ sao? Chúng ta còn không có như vậy quen thuộc. Thôn Thiên Ma Long trong mắt hiện lên một đạo âm trầm thần sắc, bất quá cũng không có tức giận. Hiện giai đoạn, Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê cung quan hệ thập phần vi diệu, lại không thấy khai chiến, cũng không tính hữu hảo. Song phương đều hy vọng như vậy quan hệ có thể tiếp tục bảo trì xuống dưới. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc thanh lý hết cái khác man thú chủng tộc, mới là cuối cùng nhất quyết chiến thời điểm. Tế đàn phía trên giếng cổ ở bên trong, lại xông ra mấy chục đoàn màu xanh ra trời ngọn lửa. Có ngọn lửa quay chung quanh tế đàn phi hành, có ngọn lửa nhưng lại nhảy vào tiến nham tương bên trong. Ở đây, Thu Nan Linh Long Hỏa sinh linh ít càng thêm ít, tất cả thế lực lớn cộng lại, cũng chưa tới 20 vị. Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần nhảy vào tiến nham tương, riêng phần mình thu một đạo Nan Linh Long Hỏa. Bỗng dưng, giếng cổ ở bên trong, truyền ra một tiếng chìm hỗn rồng ngâm. Lập tức, lòng đất độc lập không gian có chút chấn động thoáng một phát. Tại thời gian cực ngắn nội, nhiệt độ lên cao gấp đôi. Một ít tu vi yếu kém thánh cảnh sinh linh, cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng trùng kích, liên tục hướng về sau rút lui. Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử, Hắc Lê Hoàng Tử cũng không lui lại. Ngược lại lộ ra mừng rỡ thần sắc, về phía trước phóng ra bước chân. Nhân vì bọn họ biết rõ, thành thục Nan Linh Long Hỏa sắp xuất thế. Mặc dù nói mà ngay cả thần long thú con thu thành thục Nan Linh Long Hỏa cũng có vẫn lạc nguy hiểm, thế nhưng mà bọn hắn lại không sợ, tự tin so thần long thú con càng cường đại hơn. Bổn tọa nhất định phải thu một đạo thành thục Nan Linh Long Hỏa, rèn luyện ra vô địch thân thể. Thôn Thiên Ma Long trừng lớn hai mắt, hai tay biến thành long chảo, trên người phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Thành thục Nan Linh Long Hỏa số lượng có hạn, đạo thứ nhất phải là bản thái tử, ngoại trừ tranh đoạt thanh long khư giới thế giới chi linh, Tề Thiên Thái Tử từ nhỏ đến lớn sẽ không có làm thất bại qua bất luận cái gì một sự kiện. Bởi vậy, hắn đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Muốn trở thành bất tử huyết tộc vị thứ hai Minh Vương, hắn phải thu một đạo thành thục Nan Linh Long Hỏa, làm cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Trì Vạn Tuế cũng muốn thu một đạo thành thục Nan Linh Long Hỏa, dùng nó đến đối kháng Lập Địa Hòa Thượng Bất Diệt Kim Thân cùng Tiết Vô Dạ Vô Thượng Kiếm Đạo. Thành là nhân tộc tuổi trẻ thánh giả bên trong đệ nhất nhân. Đạo thứ nhất thành thục Nan Linh Long Hỏa, khẳng định tranh đoạt được kịch liệt nhất. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy ra tay, chỉ là ôm hai tay, ngồi vách tường xem hổ đấu, thì thào tự nói, cũng không biết thực lực của bọn hắn, Thành Trường đến trình độ nào? Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử đều là vạn năm khó được vừa ra tuyệt đại kỳ tài. Có đại khí vận ra thân. Nếu không là đại thời đại tiến đến, căn bản không có khả năng cùng một chỗ xuất thế. Thời kỳ thượng cổ, những con nhỏ kia thần long, thật đúng là chưa hẳn so bất quá bọn hắn. Ầm ầm, lòng đất độc lập không gian mãnh liệt chấn động một cái. Chỉ thấy, giếng cổ ở bên trong, một đầu ba trượng trường màu xanh da trời hỏa long bay ra đến. Thân hình cũng không lớn, tuy nhiên lại ẩn chứa so nan linh long hỏa ngọn lửa khổng lồ gấp trăm lần khủng bố khí tức. Bá bá, Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử, Hắc Lê Hoàng Tử thi triển ra nhanh nhất thân pháp xông tới. Còn không có tới gần màu xanh da trời hỏa long, bọn hắn trước hết chiến. Trì Vạn Tuế một bên ra tay, một bên quát, các ngươi xác định muốn chiến sao? Coi chừng dẫn động ra âm dương hải ngọn nguồn không biết hung hiểm. Đến lúc đó, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ai cũng không biết thành thục nan linh long hỏa tổng cộng có vài đạo. Vạn nhất chỉ có một đạo đâu. Cái này một đạo, bổn tọa muốn định rồi. Thôn Thiên Ma Long trên người tràn ngập lệ khí. Quả thực chính là một cái không muốn sống đích nhân vật. Toàn lực ra tay, chiến đấu đến tương đương điên cuồng. Hận không thể đem đáy biển đều đánh xuyên qua. Thật sự là một cái không muốn sống tên điên. Cuối cùng nhất, Trì Vạn Tuế cùng Hắc Lê Hoàng Tử lui xuống. Không có tiếp tục tranh đấu. Nếu là ở địa phương khác, bọn hắn không sợ một trận chiến. Thế nhưng mà ở chỗ này, lại có rất nhiều cố kỵ. Sẽ không giống Thôn Thiên Ma Long điên cuồng như vậy. Triều đình chư thánh nghe lệnh, lập tức ly khai tại đây. Về trước mặt đất, Trì Vạn Tuế nói, Cửu Lê Cung chư thánh nghe lệnh, các ngươi đừng có lại đợi ở chỗ này. Về trước mặt đất, tùy thời tiếp ứng bổn hoàng tử. Hắc Lê Hoàng Tử giống ra một tiếng. Tất cả thế lực lớn thánh cảnh sinh linh, tự nhiên cũng biết không có thể lại trong lòng đất đợi xuống dưới. Nhao nhao nhảy vào tiến nham tương, đuổi hướng mặt đất, Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Thiên Thái Tử tiếp tục chiến đấu. Đánh cho nham tương phiên cồn, lòng đất không gian tựa hồ cũng muốn bị xé nứt. Thôn Thiên Ma Long trong tay nắm giữ tổ long lân, Tề Thiên Thái Tử trong tay nắm giữ diệt thần thập tự giá. Đều là tuyệt thế thần binh, so vạn văn thánh khí còn cường đại hơn cùng huyền bí. Có thể bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Thật là lợi hại chiến khí. Tại Tổ Long Sơn cùng Tề Thiên bộ tộc có lẽ coi như là bài danh top 3 chí bảo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tổ Long Lân là thái cổ thời kỳ Long tộc Tổ Long một khối lân phiến. Ẩn chứa hỗn độn chi khí. Uy lực hoàn toàn bày ra. Có thể trấn áp thế gian hết thảy sinh linh. Diệt thần thập tự giá. Đã từng đánh chết qua cho rằng thần linh. Thượng diện thần huyết. Đến nay đều còn chưa khô, nắm giữ hai kiện tuyệt thế thần binh, khiến cho Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Thiên Thái Tử chiến lực nhảy lên tới một cái tương đương khủng bố cấp độ. Cùng cảnh giới thánh giả nhích tới gần, lập tức cũng sẽ bị đánh cho hài cốt không còn. Đạt tới thánh cảnh về sau, bọn hắn rốt cục phát huy ra Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Giá một tia chính thức lực lượng. Hoàng Yên Trần nói, thật là lợi hại hai kiện chiến khí. Dùng giới tử ấn hiện tại uy lực, cũng chưa chắc ngăn cản được. Giới tử ấn cũng là một kiện không ngừng phát triển bảo vật. Theo tu sĩ rót đi vào thánh đạo quy tắc càng nhiều, giới tử ấn mới có thể càng là cường đại. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, ta cũng muốn ra tay tranh đoạt, ngươi cùng Thanh Mặc về trước mặt đất đi thôi. Lúc này đây, Hoàng Yên Trần không có tiếp tục kiên trì, mang theo Thanh Mặc. Hướng lên phương phóng đi, các nàng vừa rời đi, thì có cực lớn biến cố phát sinh, Thôn Thiên Ma Long không có thể khống chế tốt lực lượng. Đánh ra Tổ Long Lân thời điểm, phương vị thoáng có chút trách đi, kích tại hình tứ phương tế trên đài, ầm ầm, tế đàn, lắc lư một cái, tế đàn trung tâm giếng cổ ở bên trong, vang lên hơn 10 đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm, ngay sau đó. Liên tiếp mấy chục đầu màu xanh da trời hỏa long theo miệng giếng phun dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, lòng đất độc lập không gian ầm ầm sụp đổ. nham tương rơi xuống dưới đi, đem tế đàn cùng giếng cổ nuốt hết. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt thoáng biến đổi, mấy chục đầu thành thục nan linh long hỏa xuất thế. Cái này không còn là một lần cơ duyên, mà là một hồi tai nạn. Một khi bị ngọn lửa dính vào, nhất định sẽ thần hình đều diệt. Thôn Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái Tử cũng đều sắc mặt kinh biến, đình chỉ chiến đấu, tránh né mấy chục đầu thành thục nan linh long hỏa công kích. Bọn hắn đều không có rút đi, như trước muốn thu một đạo thành thục nan linh long hỏa. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng nhất cực lớn một đầu màu xanh da trời hỏa long. Nó dài đến 5 trượng, có rõ ràng long lân, râu rồng, long giác, ẩn chứa hỏa diễm tinh khí cũng vô cùng nhất tràn đầy. Trương Nhược Trần vọt tới, mi tâm phóng xuất ra ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, như là xiềng xích đồng dạng, quấn chặt lấy màu xanh da trời hỏa long. Màu xanh da trời hỏa long có cực cao trí tuệ, tự nhiên không cam lòng bị người thu, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mãnh liệt vung bỗng nhúc nhích, đem sở hữu thánh đạo quy tắc toàn bộ đều đánh gãy. Màu xanh da trời hỏa long phát ra tiếng giống giận dữ, cũng kinh động Thôn Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái Tử, Trì Vạn Tuế, Hắc Lê Hoàng Tử. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trên người xuyên lấy thập thánh huyết khải, không ai có thể thấy rõ thân hình của hắn cùng dung mạo. Thế nhưng mà, Thôn Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái Tử, Trì Vạn Tuế đều là thông minh tuyệt đỉnh anh kiệt, chỉ là hướng hắn nhìn thoáng qua, liền đem hắn nhận ra được. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục hiện thân rồi. Thôn Thiên Ma Long đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, hai cái đồng tử bên trong đều muốn phun ra lửa diễm. Trong cơ thể thánh khí mãnh liệt vận chuyển, liên tục không ngừng đánh vào tiến tổ long lân. Xôn xao, tổ long lân bên trên, một đạo màu đen long văn chùm tia sáng bay ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết rõ tổ long lân lợi hại, tự nhiên sẽ không ngạnh bính, vội vàng sử dụng không gian na di thủ đoạn tránh đi. Màu đen long văn chùm tia sáng có không gì sánh kịp xuyên thấu lực, một mực hướng lên, theo miệng núi lửa bay ra ngoài, bắn vào tiến âm dương hải trên không tầng mây. Trương Nhược Trần lộ ra rất thong dong, cười nói, trông thấy ta, không cần phải như vậy phẫn hận a, trước thu nan linh long hỏa, chúng ta tái chiến, như thế nào? Trước hết giết ngươi, bổn tọa lại thu nan linh long hỏa cũng không muộn. Thôn Thiên Ma Long giết Trương Nhược Trần tâm thập phần kiên định, trong cơ thể tuôn ra một đoàn thao thiên ma sát khí, cánh tay hóa thành một chỉ cực lớn long chảo, hướng Trương Nhược Trần đánh ra quá khứ. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên, ngưng tụ ra trưởng lực, một trưởng đánh đi ra ngoài, kích tại long chảo vị trí trung tâm. Ầm ầm, Thôn Thiên Ma Long hướng về sau bay ngược tầm hơn 10 trượng. Cực lớn long chảo một lần nữa hóa thành một cánh tay, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác mang tất cả đại nửa người. Thôn Thiên Ma Long trong lòng có chút hoảng sợ, thầm nghĩ, chính là một nhân loại mà thôi, thân thể lực lượng vậy mà so với ta còn có cường đại một bậc. Trương Nhược Trần có lẽ đã thân thể thành thánh, hơn nữa, so cái khác thân thể thành thánh sinh linh còn cường đại hơn một ít. Tề Thiên Thái Tử trong mắt hơi híp, thân trên tuôn ra một cỗ thao thiên sát khí, chậm rãi hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần. Tại đây không phải thu nan linh long hỏa địa phương, ta chỉ có thể đi trước một bước. Trương Nhược Trần hướng Tề Thiên Thái Tử liếc qua, mỉm cười, lập tức hai tay duỗi ra, khởi động một tòa không gian thật lớn lĩnh vực, đem cái kia 5 trượng trường màu xanh da trời hỏa long kéo vào tiến không gian lĩnh vực bên trong. Sau đó, thi triển ra không gian na di, đi. Trương Nhược Trần cùng cái kia màu xanh da trời hỏa long đồng thời biến mất trong lòng đất. Cách Trương